Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 20 của bộ truyện Dày Kỳ theo môn phái võ lâm đến trường sinh tu tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì Lý Thanh Thu lúc này đã thu nhận Lý Ương làm đệ tử rồi. Mà hình như là cuối tập trước có một cái kẻ nào đó bắn tên Lý Thành Thu, nhưng mà với thực lực như vậy thì không thể làm gì được hắn rồi. Thì Lý Ương cũng đã phát hiện, chắc là hắn sắp đuổi theo, không biết lại là cái cổ thế lực nào. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập hôm nay, chương 86 Giang Hồ Trừ Danh. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một tí thời gian cho bác xin một like, một bình luận, cũng như là đăng ký vào kênh để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lý Ương sau một thoáng ngỡ ngàng, bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Hắn vung trường thương trong tay, lao vút về phía trước, nhanh chóng lướt qua Lý Thanh Thu. Đến trước Hy Hà, hắn nhảy vọt lên, thi triển khinh công truy sát, nhanh chóng biến mất vào bên trong rừng cây xa xăm. Lý Thanh Thu nhìn những người thợ thủ công đang căng thẳng, cười nói: "Sơn môn và tượng đá ta rất hài lòng, các người có thể đi rồi." Nói xong, hắn quay người đi về hướng của Lý Ương vừa lao đi. Bước chân không nhanh. Ở một phía khác, Lý Ương đi như bay, nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Ánh mắt của hắn sắc bén, lửa giận không cách nào che giấu. Xì, một thanh âm xé gió từ phía trước truyền đến. Hắn nghiêng đầu tránh được cái mũi tên này. Gần như cùng lúc đó, hắn bắt được bóng dáng của người bắn tên. Người này ăn mặc như là một cái thợ săn, chỉ có điều mặt bịch khăn đen, đứng trên cành cây dương cung. Thấy một mũi tên không thành, hắn quay người bỏ chạy. Khinh công của hắn không hề thua kém Lý Ương, nhanh chóng nhảy vọt giữa các cây như là một con khỉ linh hoạt ở bên trong núi vậy. Lý Ương đuổi theo mấy dặm đường vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách. Trong cơn tức giận, hắn đột nhiên ném trường thương trong tay ra. Người đó lại giống như có mắt sau lưng vậy, lại khéo léo tránh được. Còn cái trường thương của Lý Ương thì ghim vào bên trong một cái thân cây. Khi Lý Ương đi ngang qua cây đại thụ đó, hắn nhảy vọt lên, thuận thế rút thương, lại tiếp tục truy sát. Nhưng mà lực lượng và nội khí của hắn không phải vô tận. Khi hắn bắt đầu thở dốc, lửa giận của hắn cũng theo đó mà giảm xuống rồi. Tuy nhiên, ngay sau đó lửa giận của hắn lại lần nữa bùng lên. Bởi vì khi tốc độ của hắn giảm, đối phương cũng là giảm tốc độ theo, thậm chí còn quay đầu nhìn hắn. Dù đối phương đang là đeo mặt nạ, hắn cũng cảm thấy trên mặt của đối phương treo một cái nụ cười chế giễu. Lý Ương nghiến rằng, hắn không tin, thật sự không thể đuổi kịp. Hắn chăm chú nhìn chăm chăm vào cái bóng người kia. Đuổi thêm khoảng 2 dặm đường, hắn đột nhiên thấy người đó rơi từ trên cây xuống. Đợi đến khi khoảng cách giữa hai bên chưa đầy 5 trượng, hắn chậm lại bước chân, cẩn thận mà tiếp cận. Xuyên qua một cái bụi cây, hắn thấy người đó ngã trên một cái khoảng đất trống, vết máu dưới thân đang là lan rộng ra. Chuyện gì? Lý Ương nhíu mày, trong lòng đầy hoang mang. Hắn không cho rằng đối phương là bị vấp ngã. Ngay khi tâm thần của hắn căng thẳng, một cái tiếng cười trêu chọc từ xa truyền đến. Đây không phải là võ trạng nguyên của chúng ta sao? Sao lại bị người ta dắt đi như chó vậy? Lý Ương quay đầu nhìn lại, thấy 3 đạo bóng người từ bụi cây xa xa bước ra. Hắn nhận ra 2 người đi đầu: Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong. Năm đó hắn cùng 2 người này đi tham gia võ lâm đại hội, trên đường trải qua không ít chuyện, tình nghĩa không cạn. Lúc đó hắn nghe giang hồ nhân sĩ nói Khương Chiếu Hạ và Lý Tự Phong bị Thiên Đao Môn ám toán, sống chết không rõ ràng, nên hắn mới đi tìm Thiên Đao Môn gây sự. Vì thế hắn còn động dùng tới lực lượng của gia tộc. Người vừa rồi lên tiếng trêu chọc hắn chính là Lý Tự Phong. Lý Ương cũng không có tức giận, nở nụ cười, hỏi: "Là các ngươi giết hắn hả?" "Chỉ là khiến hắn mất đi sức lực bỏ chạy thôi. Mà hắn lên núi đi." Khương Chiếu Hạ mở miệng nói, thần sắc lạnh lùng. Hắn không hề có ý chống đối Lý Ương. Hắn có thể chủ động mở miệng, điều đó cho thấy là hắn coi trọng Lý Ương rồi. Lý Ương gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái nữ tử áo vải phía sau Khương Chiếu Hạ và Lý Tự Phong, tò mò hỏi: "Ô vị này là?" Không nên hỏi thì đừng có hỏi nha. Lý Tử Phong cười hì hì nói. Lý Ương lập tức hiểu ra, hắn thu hồi ánh mắt đi, đi đến nhấc người vừa bắn tên lên. Hắn trước tiên giật khăn che mặt của cái người này xuống, nhìn hai cái, sau đó mới vác lên vai. Các người xuống núi bao lâu rồi? Lý Ương và Lý Tử Phong đi song song, tò mò hỏi. Nửa năm rồi, người căn bản không biết nửa năm này chúng ta trải qua những cái chuyện tuyệt vời gì. Đào Hoàng Kiếm Ảnh, Đao Sơn Hải Hỏa đều có thể viết thành truyện mà đọc. Lý Tử Phong đắc ý cười nói. Điều này khiến cho Lý Ương càng thêm hứng thú. Một hàng bốn người đi về phía trước, rất nhanh đã là gặp Lý Thanh Thu. Đại sư huynh, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Lý Tử Phong nhanh chóng chạy đến trước mặt của Lý Thanh Thu, cười hì mà nói. Hắn đã gần cao bằng Lý Thanh Thu, nhưng mà trước mặt Lý Thanh Thu, hắn mãi mãi như là một cái đứa trẻ chưa lớn vậy. Không tệ, đi thôi, cùng về nha, tiện thể cho các ngươi xem sơn môn mới à. Lý Thanh Thu cười nói, hắn liếc nhìn Khương Chiếu Hạ. Khương Chiếu Hạ không có lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Một nhóm người lúc này đi về phía Thanh Tiêu Sơn. Lý Thanh Thu bảo Lý Tử Phong kể lại những trải nghiệm trong nửa năm này, càng chi tiết thì càng tốt. Lý Tử Phong do dự nhìn Lý Ương một cái. Hắn đã gia nhập Thanh Tiêu Môn, tuy ta chưa nhận hắn làm đồ đệ, nhưng ta chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng hắn rồi. Thình ta đi, hắn đáng tin cậy. Những lời nói này của Lý Thanh Thu khiến cho Lý Ương vô cùng cảm động, không biết phải diễn tả thế nào. Lý Tử Phong nghe xong lập tức bắt đầu kể lại mọi chuyện trong suốt nửa năm qua. Sở dĩ Lý Thanh Thu để cho Lý Ương nghe là vì hắn đoán rằng cái mối huyết hải thâm thù của Liên Đan Thế Gia này có liên quan tới Hoàng đế đương triều. Hắn muốn Lý Ương hoàn toàn thất vọng về triều đình, thật sự nhận rõ ra cái thế đạo này. Lý Ương miệng thì nói bản thân của mình mơ mơ hồ hồ, thật ra hắn chính là còn ôm ảo tưởng nên mới đau khổ tới như vậy. Nếu không hắn nên nỗ lực luyện võ, tìm cách lật đổ hoàng đế mới đúng. Gia tộc của Trần cô nương bị Thôi Thị ở Lân Xuyên bức bách, cha nàng không chịu, kết quả gia tộc bị đầu sáng, nàng cũng bị cao thủ do Thôi Thị mời bắt cóc lên núi luôn. Sau đó biết nàng là người có kỹ thuật luyện đan cao nhất của Trần gia nên ép nàng luyện đan. Ngoài ra chúng ta biết được Thôi Thị vốn là làm việc cho hoàng đế, kết quả bọn họ tự mình nảy sinh ý đồ xấu giấu Trần cô nương đi. Nghe Lý Tử Phong nhắc tới hoàng đế, sắc mặt của Lý Ương lập tức khó coi. Câu chuyện sau đó không ngoài cái việc bọn họ tìm thấy Trần cô nương như thế nào, chiến đấu như thế nào và thoát khỏi cái sự truy sát như thế nào. Để không liên lụy Thanh Tiêu Môn, bọn họ đã là đi qua ba châu, vòng một cái vòng lớn, trên đường không biết đã giết bao nhiêu là quân truy đuổi. Lý Thanh Thu quay đầu nhìn Trần cô nương phía sau, cười hỏi. Trần cô nương nè, không bằng bái nhập Thanh Tiêu Môn đi, tiếp theo ngươi và cha ngươi chắc không có nơi nào tốt hơn đâu, ta sẽ cho Tần gia đưa cha của ngươi tới. Cái vị Trần cô nương này trong chỉ khoảng là 16-17 tuổi, thân hình nhỏ bé, dung mạo của nàng không nổi bật, da thậm chí còn hơi đen. Nàng đi ở cuối cùng, trông có vẻ nhút nhát. Nghe Lý Thanh Thu hỏi, nàng vội vàng gật đầu, chỉ ừ một tiếng, cũng không có nói gì. Lý Thanh Thu quay đầu lại, bảo Lý Tử Phong tiếp tục kể, đồng thời hắn mở cái bản đạo thống ra. Trần cô nương này tên thật là Trần Huệ Lan, năm nay 17 tuổi, tư chất tu luyện, bất nhập lưu, ngộ tính thì khá tốt, nàng có một cái mệnh cách đặc thù. Thiên tài luyện đan, có chút thiên phú, ngộ tính bên trong luyện đan. Có chút ít thiên phú à, vậy là thiên tài gì? Lý Thanh Thu thì không có bất ngờ, nhưng cũng có chút vui mừng. Dù sao đi nữa, ít nhất cũng có người có thể khai phá con đường luyện đan cho Thanh Tiêu Môn. Trời còn chưa có tối, Lý Thanh Thu và những người khác đã là lên núi rồi. Lý Tử Phong đi sắp xếp chỗ ở cho Trần Huệ Lan. Lý Thanh Thu một mình đưa thích khách vào hậu sơn, thi triển cầu hồn chú. Tối hôm đó, Lý Thanh Thu liền triệu tập tất cả các đường chủ. Phó đường chủ Trúc Nghiên của Thiên Công Đường cũng là được mời tới. Trúc Nghiên có độ trung thành cao đối với Thanh Tiêu Môn. Hộ vệ Tố Tích Linh của nàng còn cùng Thanh Tiêu Môn chống lại Ma Môn. Nàng đã đứng ở phía đối lập với hoàng đế, nên Lý Thanh Thu chuẩn bị cho nàng biết cái chuyện này. Lý Thanh Thu trước tiên để Trương Ngộ Sưng giới thiệu tình huống của Trần Huệ Lan. Các đường chủ nghe xong đều là im lặng. Những bi kịch như vậy, bọn họ lại là cảm thấy không có gì đặc biệt. Trần cô nương xuất thân từ thế gia luyện đan, sau này sẽ được thu vào bên trong Thiên Công Đường. Lý Thanh Thu nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trúc Nghiên. Trúc Nghiên tuy là phó đường chủ, nhưng đã có thực quyền của đường chủ. Nàng không có ý kiến, gật đầu biểu thị đã biết rồi. Chuyện này không thể truyền ra ngoài, chứ vậy phải cùng nhau bảo vệ Trần cô nương. Nếu thấy có người tiếp cận nàng, phải lưu ý một chút nha. Lý Thanh Thu quét mắt một vòng quanh cái bàn dài, nghiêm túc nói, mọi người đều là gật đầu. Trúc Nghiên không phân biệt được Lý Thanh Thu kéo nàng vào cái cuộc họp như vậy là thử thách, hay là thật lòng tin tưởng nàng. Nhưng dù sao đi nữa, nàng cảm thấy mình bắt đầu hòa nhập vào Thanh Tiêu Môn rồi. Chuyện thứ hai, hôm nay có người ám sát ta, nếu không phải võ công của ta cao cường, đã bị bắn một cái mũi tên xuyên cái đầu luôn rồi. Lý Thanh Thu tiếp tục nói. Lời này vừa ra, Trương Ngộ Sưng, Lý Đông Nguyệt, Lý Tử Cẩm, Dương Tuyệt Đỉnh đều là nổi giận, nhao nhao quan tâm tình huống của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói tiếp. Võ công của ta các ngươi rõ ràng, bây giờ cần nói tới cái việc xử lý chuyện này đi. Dương Tuyệt Đỉnh nói. Có cần ta bước cùng không, để cho hắn khai ra kẻ chủ mưu? Lý Thanh Thu nở ra một cái nụ cười nói. Ta hỏi ra rồi, phía sau hắn là Cửu Tuyệt Môn, một trong tam đại môn phái của Đông Lăng Châu. Thích Khách chỉ là phụng mệnh của môn chủ Cửu Tuyệt Môn hành sự, không rõ Cửu Tuyệt Môn vì sao muốn đối phó chúng ta đây. Dương Tuyệt Đỉnh nhíu mày nói, Cửu Tuyệt Môn cũng coi như là danh môn chính phái, hơn nữa còn rất thân cận với Bạch Đạo à. Lý Thanh Thu nhìn Trúc Nghiên lại hỏi, Trúc đường chủ nè, người hiểu biết về thiên hạ chắc chắn là nhiều hơn chúng ta, người thấy chúng ta nên làm gì? Những người khác lúc này đều nhìn về phía của Trúc Nghiên. Trúc Nghiên đeo mạng che mặt, ánh mắt không có gợn sóng gì, lên tiếng nói. Dù có mang theo Thích Khách này tới tìm Cửu Tuyệt Môn đối chất cũng không có ý nghĩa gì, đối phương chắc chắn còn có hậu chiêu. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách phòng ngừa, thậm chí xuất thủ. Nếu môn chủ cần ta, cần chút gia, ta sẽ tìm cách điều tra rõ động cơ của bọn họ. Những lời này khiến cho mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt khác, đồng thời cũng nhận ra tầm quan trọng của danh sĩ. Lý Thanh Thu lắc đầu nói, phiền phức lắm, ý của ta là diệt Cửu Tuyệt Môn đi. Lời này không chỉ khiến ánh mắt của Trúc Nghiên thay đổi, những người khác cũng bị dọa sợ, chỉ có Lý Tự Phong lộ ra cái vẻ mặt hưng phấn. Chưa điều tra rõ ràng đã đại khai sát giới, e rằng là... Dương Tuyệt Đỉnh do dự nói. Lý Thanh Thu sử dụng câu hồn chú, ký ức sẽ không giả, chỉ là cái chuyện này không thể nói rõ với mọi người. Hắn mặt không biểu cảm gì, lên tiếng nói. Không nhất định phải giết sạch Cửu Tuyệt Môn, nhưng phải giết đến mức Cửu Tuyệt Môn không thể đứng vững. Trước tiên, giết môn chủ của bọn họ, nếu có người ngăn cản, giết luôn. Ta không quan tâm Cửu Tuyệt Môn vì sao muốn chọc giận chúng ta, bọn họ đã muốn xuất thủ, thì phải trả giá. Dù là có người tính kế bọn họ, ta cũng muốn khiến cho cái kẻ đứng sau kia cảm thấy sợ hãi trong lòng. Dương Tuyệt Đỉnh nghe vậy muốn nói lại thôi. Lý Tự Cẩm không khỏi hỏi, sư huynh, nếu thật sự không thể công khai để Võ Lâm biết, chúng ta có bị coi là ma đạo không? Lý Thanh Thu cười nói, thầy chưa bao giờ nói Thanh Tiêu Môn là chính đạo à. Chúng ta có thể làm việc thiện, nhưng càng là phải bảo vệ tốt chính mình cái đã. Hôm nay Thích Khách đó nếu không phải ám sát ta mà là các đệ tử khác, chuyện này lại phải làm sao đây? Mọi người im lặng. Nếu có đệ tử chết dưới Thanh Tiêu Sơn thì sẽ là lớn chuyện, cũng sẽ khiến cho các đệ tử lo lắng rồi. Ta đi. Khương Chiếu Hạ kiệm lời ít nói. Lý Thanh Thu lắc đầu, lần này để người khác đi, do Tiết Kiêm dẫn đầu, ta đích thân chọn 12 đệ tử chân truyền đi cùng. Trước cuối năm ta muốn Cửu Tuyệt Môn này trừ danh, các người thấy sao? Tiết Kiêm thì đã là giữ nguyên cảnh tầng 4, năm đó Lý Thanh Thu tới Thất Nhạc Minh cũng chỉ có tu vi giữ nguyên cảnh tầng 3. Đây là một cái thử thách của Lý Thanh Thu dành cho Tiết Kiêm. Hắn có thể nhìn ra Tiết Kiêm có giả tâm, không muốn chỉ là làm đồ đệ của Khương Chiếu Hạ. Mọi người tuy là cảm thấy Lý Thanh Thu quá bá đạo, nhưng cũng không thể phản bác gì, bởi vì bọn họ suy nghĩ một chút, nếu có đệ tử Thanh Tiêu Môn chết dưới chân Thanh Tiêu Sơn thì cả đối nội lẫn là đối ngoại đều khó xử lý rồi. Môn chủ nè, nếu ngài không ngại, ta có thể truyền một số tin tức ra ngoài, nói rằng môn chủ của Cửu Tuyệt Môn vô duyên vô cớ phái Thích Khách ám sát ngài. Dù không có chứng cứ gì, nhưng trong giang hồ này cũng sẽ có rất nhiều người quan tâm. Tin tức nhiều, người trong võ lâm sẽ không quá phản đối cách hành xử của Thanh Tiêu Môn, mà chỉ là kính sợ. Trúc Nghiên mở miệng nói, lời của nàng khiến tất cả mọi người có mặt đều nhìn nàng bằng ánh mắt khác rồi. Thật ra, đối với việc cái vị danh sĩ này trở thành phó đường chủ, trong lòng mọi người ít nhiều đều có ý kiến, cảm thấy danh sĩ cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Nhưng cuộc họp tối nay, Trúc Nghiên tích cực mưu sự cho Thanh Tiêu Môn. Những ý kiến nàng đưa ra cũng quả thật là không tồi, mọi người bắt đầu từ trong lòng tiếp nhận nàng rồi. Nếu như Trúc đường chủ nguyện ý làm việc, vậy thì không còn gì tốt hơn nha. Lý Thanh Thu lộ ra nụ cười, hắn tuy bá đạo, nhưng hắn không có ngốc, có người có thể giúp hắn khuấy cho đục nước, đối với Thanh Tiêu Môn không có hại gì. Đây chính là Thanh Tiêu Môn mà hắn muốn. Hắn chỉ cần quyết định phương hướng lớn, cụ thể làm như thế nào, cấp dưới sẽ có người phân công, mỗi người một việc, dù là đối địch, cũng không nên chỉ là cứng đối cứng, đơn giản như vậy. Sau đó, Lý Thanh Thu lại nói chuyện một số việc khác, sau khi đạt được ý kiến thống nhất, thì cho người giải tán đi. Trở lại Thanh Tiêu Sơn, Bạch Ninh Nhi tràn đầy tò mò về mọi thứ. Kể từ khi được điều đến Linh Khoáng, hắn đã lâu không trở về. Đối với cái sự sắp xếp của môn chủ, hắn không hề có oán giận gì, thậm chí còn tràn đầy cảm kích. Dù sao không phải ai cũng có thể tới Linh Khoáng để mà tu luyện. Hắn đã là người ở Linh Khoáng lâu nhất, những đệ tử cùng hắn trong coi Linh Khoáng đều là luân phiên, chỉ có hắn là không. Các đệ tử khác cũng chú ý tới cái chuyện này, lén lút suy đoán môn chủ rất coi trọng Bạch Ninh Nhi. Bạch Ninh Nhi hiện tại đã là tu vi dưỡng nguyên cảnh tầng 3. Sự thăng tiến tu vi khiến cho cả người của hắn tràn đầy tự tin, khác hẳn với hắn của 2 năm trước. Sáng sớm hôm nay, có đệ tử đến truyền tin nói rằng môn chủ triệu hắn tới Lăng Tiêu Điện. Hắn vừa vui mừng vừa thấp thỏm, không rõ môn chủ tìm mình có cái việc gì. Trên đường lên núi, Bạch Ninh Nhi đi ngang qua khách viện của Trúc Nghiên, Tố Tích Linh, do dự một lát rồi tới gõ cửa. Kết quả người mở cửa, hắn không hề quen biết. Xin hỏi Trúc Nghiên tiền bối có ở đây không hả? Bạch Ninh Nhi giơ tay hành lễ rồi hỏi. Người mở cửa là một cái nha hoàn, nàng trợn tròn con mắt hỏi. Có phải danh sĩ Trúc Nghiên không? Ừ, đúng vậy. Nàng đã trở thành phó đường chủ Thiên Công Đường, chuyển lên trên rồi, ngươi không biết hả? Thì ra là vậy, ta một năm không có lên núi rồi, quả thật không biết chuyện này, quấy rầy cô nương rồi. Bạch Ninh Nhi nghe xong, vội vàng cáo lui. Nghe nói Trúc Nghiên đã gia nhập Thanh Tiêu Môn, hắn càng vui mừng hơn. Tố Tích Linh trước đây thường chỉ điểm cho hắn, hắn đã sớm coi nàng giống như là sư tôn vậy. Tố Tích Linh nhất định sẽ cột Trúc Nghiên gia nhập Thanh Tiêu Môn, sau này thật sự là người một nhà. Đến Lăng Tiêu Viện, Bạch Ninh Nhi phát hiện trong viện còn có các đệ tử khác. Những đệ tử này đều là từng tới Linh Khoáng tu luyện, hắn đều đã gặp qua. Đứng ở giữa nhất chính là Thiết Kim, 20 tuổi, hắn đang ở thời kỳ ý khí phóng khoát nhất. Hiện tại hắn là đệ tử thiên tài nổi tiếng khắp môn phái, có thể nói là người đứng đầu. Dưới hứa ngừng, các đệ tử khác tự nhiên sẽ là vây quanh hắn. Thiết Kim liếc thấy Bạch Ninh Nhi, khẽ gật đầu với hắn ta, khiến cho Bạch Ninh Nhi có chút thụ sủng nhược khinh. Tiết Kim không phải vì Bạch Ninh Nhi được môn chủ coi trọng mà chào hỏi hắn, mà là hắn nhìn ra Bạch Ninh Nhi đã đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 3. Công lực như vậy nhìn khắp môn phái này cũng coi như là nhất lưu, đáng để cho hắn tôn trọng. Không biết môn chủ tìm chúng ta tới có việc gì? Tao nghe được một cái tin tức, môn chủ có thể là muốn chúng ta chấp hành nhiệm vụ nha. Nói mấy cái lời vô nghĩa, chẳng lẽ còn tìm chúng ta ăn cơm sao? Nhiệm vụ có thể khiến môn chủ đích thân giao phó nhất định không đơn giản, ta bắt đầu mong chờ rồi. Có Tiết Kiệm sự hành cùng đây nhất định sẽ thành công. Đang lúc các đệ tử bàn tán xôn xao, Nguyên Khởi từ trong phòng của Lý Thanh Thu bước ra, điểm một lượt rồi hô vào trong phòng của Lý Thanh Thu nói: "Môn chủ, người đủ rồi." Nghe vậy, 12 vị đệ tử chân truyền lập tức căng thẳng. Môn chủ lại ở trong phòng sau, bọn họ không dám lên tiếng nữa, sợ bị môn chủ nghe thấy. Rất nhanh, Lý Thanh Thu bước ra khỏi phòng, đến trước mặt bọn họ, quét mắt một vòng rồi trực tiếp nói ra cái chuyện Cửu Tiệt Môn phái người tới ám sát mình. Các đệ tử nghe xong không ai là không phẫn nộ. "Ta lệnh cho các ngươi tới Cửu Tiệt Môn giết môn chủ của bọn họ, giết môn phái của bọn họ, không nhất định là phải tận diệt, nhưng phải giết tới khi môn phái của bọn họ giải tán, hoàn thành trước cuối năm nay. Lần hành động này do Tiết Kim toàn quyền phụ trách, những người khác nghe theo sự chỉ huy, sau khi trở về ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi." Lý Thanh Thu nghiêm túc nói ra, các đệ tử lập tức là lĩnh mệnh. Tiết Kim rất là hưng phấn, hắn cuối cùng cũng đợi được cái cơ hội này. Nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt đẹp, hắn sẽ không chỉ là thân phận đệ tử. Lý Thanh Thu phất tay ra hiệu cho bọn họ có thể đi chuẩn bị. 12 vị đệ tử chân truyền lập tức hành lễ, cùng nhau đi về phía sân môn. 12 vị đệ tử này tu vi thấp nhất cũng là dưỡng nguyên cảnh tầng 2, tuyệt đối được coi là tinh nhuệ của Thanh Tiêu Môn. Dù gặp phải cao thủ ma môn cũng có năng lực để mà thoát thân. Lý Thanh Thu đặt kỳ vọng lớn vào bọn họ, dù sao dưỡng nguyên cảnh tầng 2 không dễ đạt được, trong số này có hơn nửa người cũng là mới đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 2 trong nửa năm gần đây. Sau khi bọn họ rời đi, số đệ tử dưỡng nguyên cảnh tầng 2 trong môn phái chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, Lý Thanh Thu không tính tu vi của các cao tầng môn phái vào. Hắn đứng trong sân một lúc, rồi thong thả bước ra khỏi sân. Hắn chuẩn bị đi dạy Lý Ưng tu luyện. Với thiền từ của Lý Ưng, chỉ cần đưa công pháp cho hắn là đủ. Nhưng Lý Thanh Thu muốn tạo một cái thân phận, củng cố hình tượng của chính mình. Do hắn đích thần dạy dỗ Lý Ưng sau này cũng sẽ là thiên tài được môn chủ coi trọng. Thành tựu của Lý Ưng càng cao, uy vọng của Lý Thanh Thu cũng sẽ càng cao. Mà cái sự việc có thích khách ám sát môn chủ, chuyện này đột nhiên lan truyền ra bên trong Thanh Tiêu Môn. Rất nhanh có tin đồn nói là do Cửu Tuyệt Môn tại Đông Lăng Châu gây ra. Điều này khiến cho các đệ tử phẫn nộ, cũng khiến cho các khách hành hương tò mò hai môn phái kết thù như thế nào, Thanh Tiêu Môn rốt cuộc sẽ làm gì. Tin đồn lan truyền, số lượng đệ tử chấp pháp đường tăng lên 25 người. Mỗi ngày có 5 đệ tử canh gác dưới chân núi và 10 đệ tử tuần tra trên núi. Thái độ này đã xác nhận tin đồn môn chủ bị ám sát rồi. Tất cả mọi người lúc này đều đang chờ đợi thái độ của Lý Thanh Thu. Tuy nhiên, không có thông báo nào được dán ra, hắn cũng không triệu tập đệ tử tới Huyền Tâm Điện nghị sự. Sắc thu dần đậm, vì Lý Thanh Thu không lên tiếng, chuyện này dần dần bị các đệ tử lãng quên. Một ngày nọ, Phùng Đại phái người đến đưa thư, vẫn là cái vị hiệp khách tên Mã Ngộ kia. Lý Thanh Thu tiếp kiến hắn, rồi mở thư ra xem. Phùng Đại ở Chân Dương Hoàng Thành làm ăn khá là tốt, ngoài cái việc có giả dịch giúp đỡ, hắn còn gặp được quý nhân, chính thức trở thành quan lại nhập tịch. Gần đây Hoàng Thành không yên bình, nghe nói Thái tử và Hoàng đế đang tranh giành quyền lực. Cuộc đấu tranh bên trên triều đình đã là ảnh hưởng tới toàn bộ Hoàng Thành. Mỗi ngày đều có quan lại bị bãi miễn, mỗi ngày đều có quan mới nhậm chức. Trong từng câu chữ của Phùng Đại toát lên một cái sự phấn chấn. Hắn rất coi trọng Thái tử, cũng hy vọng Thái tử đăng cơ. Như vậy, Đại Ly Vương Triều mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Đọc xong thư, Lý Thanh Thu ngẩng đầu nhìn Mã Ngộ, cười hỏi. Sao lại là ngươi tới đưa thư nữa vậy? Chủ công không yên tâm người khác. Ngươi tại Hoàng Thành có nghe nói chuyện cô Châu Phủ hay là không? Ồ, chưa từng nghe nói, nhưng trên đường có tìm hiểu. Nói tới cái chỗ này, biểu cảm của Mã Ngộ rất là không tự nhiên. Khi hắn nghe nói cô Châu Châu Phủ bị ma môn chiếm đóng, bách tính chết vô số, hắn vô cùng kinh hãi. Cái chuyện kinh thiên động địa như vậy tại Chân Dương Hoàng Thành lại không hề có một chút tin tức nào. Chỉ là hắn tính tình đạm mạc, Lý Thanh Thu không nhắc, hắn cũng không có định hỏi. Hắn biết chuyện này không phải là hắn có thể nhúng tay vào, thậm chí là không thể bàn luận. Lý Thanh Thu khẽ gật đầu, nói: "Ở trong môn nghỉ ngơi một đêm chứ hả?" "Ồ, không cần, không biết Lý môn chủ ngài có thư từ gì muốn gửi cho chủ công của ta không hả?" "Không có." "Vậy tại hạ xin cáo từ nha." Mã Ngộ giơ tay hành lễ, quay người bỏ đi, vô cùng dứt khoát, không hề dây dưa. Lý Thanh Thu khá thưởng thức cái tính Mã Ngộ này, Phùng Đại cũng khá là có mắt nhìn. Ngay sau đó, hắn đứng dậy chuẩn bị đi tới Linh Hồn Ngầm để mà tu luyện. Biết Hoàng đế đang tranh đấu với Thái tử, hắn càng yên tâm hơn. Hắn và Hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ có một trận. Trận chiến này càng muộn thì càng tốt. Gần đây, hắn chuẩn bị cố gắng đột phá giữ nguyên cảnh tầng 8. Cảnh giới này càng là lên cao, càng khó đột phá. Hắn có thiên lôi linh căn còn như vậy, huống chi là người khác. Tu tiên quả nhiên cần phải bỏ thời gian, trách không được tiên nhân một giấc ngàn thu à. Khi tiết mùa đông từ trên trời rơi xuống, một cái tin tức truyền vào bên trong Thanh Tiêu Môn khiến toàn bộ Thanh Tiêu Môn chấn động. Thập Tam Kiếm Lệ đứng đầu Tiết Kim, dẫn theo 11 vị đệ tử chân truyền Thanh Tiêu Môn xông vào bên trong Cửu Tuyệt Môn, giết chết môn chủ Cửu Tuyệt Môn và khiến đệ tử Cửu Tuyệt Môn bỏ chạy tán loạn. Bọn họ tới nay vẫn là ở lại Cửu Tuyệt Môn, không chịu rời đi. Đây là tin tức do các khách hành hương mang tới, khiến cho các đệ tử Thanh Tiêu Môn vô cùng phấn chấn rồi. Trước đó bọn họ còn buồn bực, môn chủ sao lại là nhẫn nhịn, nhưng sau khi bọn họ lén lút bàn luận, cảm thấy cái chuyện này cũng là quá khó xử lý đi, dù sao Cửu Tuyệt Môn có thể không thừa nhận. Đúng lúc bọn họ đều cho rằng môn chủ định là nhẫn nhịn, không ngờ lại có tin tức như vậy truyền đến rồi. Trong chốc lát, danh tiếng của Tiết Kim được bàn tán rộng rãi khắp Thanh Tiêu Sơn. Tiết Kim một trận thành danh, nghe một khách hành hương nói, hiện tại toàn bộ võ lâm Đông Lăng Châu đều đang bàn tán về hắn ta, thậm chí còn dấy lên phong trào cứu vớt Cửu Tuyệt Môn. Người trong võ lâm Đông Lăng Châu cho rằng Thanh Tiêu Môn đang khiêu khích toàn bộ võ lâm Đông Lăng Châu. Không chỉ Tiết Kim, Bạch Ninh Nhi và các đệ tử chân truyền khác cũng bắt đầu nổi danh, chỉ là không rực rỡ như là Tiết Kim. Trận chiến này đã khiến Thanh Tiêu Môn thực sự bước ra khỏi Cô Châu. Khác với cái sự tức giận của Võ Lâm Đông Lăng Châu, Võ Lâm Cô Châu lại là phấn chấn. Thậm chí còn có người muốn đi hỗ trợ 12 đệ tử chân truyền của Thanh Tiêu Môn. Bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn họ đã nghe nói Cửu Tuyệt Môn phái người ám sát môn chủ Thanh Tiêu Môn. Trương Ngộ Sưng tìm tới Lý Thanh Thu, hỏi: "Đại sư huynh có cần phái người hỗ trợ bọn họ không? Bây giờ chuyện đã lớn như vậy, ta sợ là có môn phái khác can thiệp." Lý Thanh Thu trả lời: "Không cần, Tiết Kiêm sẽ xử lý tốt cái chuyện này. Hơn nữa cách đây không lâu, Lục sư đệ vừa nhận một cái nhiệm vụ tại Đông Lăng Châu rồi." Một bên khác, trong sân Thiên Công Đường, tại phòng của phó đường chủ, Tố Tích Linh ngồi trước bàn, nhìn Trúc Nghiên, cảm thán nói: "Tuy trước đây ta đã cảm thấy đệ tử tên Tiết Kiêm kia không hề đơn giản rồi, nhưng không ngờ hắn lại nhanh chóng nổi danh giang hồ như vậy. Sao Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng, Thanh Tiêu Môn lại xuất hiện một cái cường giả cái thế nữa, thật là không thể tin nổi luôn. Võ công này của Thanh Tiêu Môn chẳng lẽ là ghê gớm tới vậy sao?" Một cái đệ tử nổi danh có thể là do thiên tư, nhưng liên tục có đệ tử thành danh thì võ học truyền thừa của Thanh Tiêu Môn chắc chắn là bất phàm rồi. Trúc Nghiên mở miệng: "Hỗn Nguyên Kinh quả thật mạnh tới mức khó tin, ngay cả ta cũng nghi ngờ Thanh Tiêu Môn đã nhận được chân truyền của Võ Lâm Thần Thoại. Nhưng nhìn Dương Tuyệt Đỉnh không mạnh tới như vậy, chẳng lẽ hắn lại vô tư tới cái mức không tự mình đi luyện mà để cho người khác luyện? Võ công của hắn cũng đâu có yếu đâu, có lẽ hắn đã luyện rồi, chỉ là thiên tư không bằng người." "Ờ, có lẽ vậy." Trúc Nghiên đáp, nàng không mấy hứng thú với võ học. Gần đây, nàng đang nghiên cứu văn bản cơ sở về trận pháp mà Lý Thanh Thu truyền cho nàng. Nàng cảm thấy văn bản này rất là thú vị. Đối với trận pháp, nàng cũng từng tìm hiểu qua. Dù là quân trận dùng bên trên chiến trường hay là trận pháp võ học của các môn phái, đều chỉ là chú trọng vào cái sự phối hợp, trọng tâm vẫn là con người. Nhưng mà trận pháp của Lý Thanh Thu thì lại hoàn toàn khác, trọng tâm là trận pháp, thậm chí không cần con người. Điều này khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc và đầy hứng thú rồi. Tố Tích Linh hỏi: "Tiểu thư, ngài nghĩ sao về môn chủ hả?" Trúc Nghiên đặt xuống cái quyển sách, trầm ngâm: "Chính tà lẫn lộn, khó mà đoán được. Từ thái độ của Thanh Tiêu Môn đối với Bách Tính mà nói, có thể coi là nhân nghĩa. Còn đối với tranh chấp thế lực, hắn lại cực kỳ tàn nhẫn. Ta không thể đánh giá cái việc hắn làm là đúng hay là sai, nhưng không thể phủ nhận có hắn tại, Thanh Tiêu Môn mới có thể đi xa hơn." Tố Tích Linh lúc này cảm thán: "Đúng vậy, ta cứ nghĩ sau trận chiến tại Châu Phủ, Thanh Tiêu Môn sẽ bị cái gọi là môn phái đệ nhất trói buộc. Không ngờ Lý môn chủ vẫn dùng thủ đoạn lôi đình, hoàn toàn không bị danh tiếng ràng buộc, trực tiếp muốn diệt môn đối phương, không hề nể nang gì." Sự bá đạo của Thanh Tiêu Môn đương nhiên sẽ gây ra nghi ngờ, thậm chí là lên án. Nhưng mà Lý Thanh Thu vẫn làm như vậy. Đây là cái điều khiến cho Tố Tích Linh rất là khâm phục rồi. "Rất tốt, giang hồ là giang hồ, dân gian là dân gian. Từ xưa đến nay, những người chọn lăn lộn giang hồ, có mấy ai tuyệt đối trong sạch đâu." Trúc Nghiên nói với cái giọng điệu thờ ơ, nàng chưa bao giờ tiếc nuối cái chết của những người giang hồ. Tố Tích Linh đảo mắt, hỏi: "Tiểu thư, ngài có thể giới thiệu ta tu luyện Hỗn Nguyên Kinh được không?" Trúc Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: "Ngươi không phải nói võ công của ngươi đã đạt tới cực hạn của đời này, không thể tăng trưởng nữa hả?" "Đó là trước đây, ta nghĩ tuyệt học của Thanh Tiêu Môn có lẽ có thể giúp ta tiến thêm một bước. Ta sẽ tìm cơ hội để mà hỏi môn chủ, ngươi cứ làm tốt việc của mình trước đi." "Dạ, đa tạ tiểu thư." Tố Tích Linh này chỉ giống như là một cái hình ảnh thu nhỏ. Khi Tiết Kim và những người khác thành danh, càng ngày sẽ có càng nhiều người nhận ra Thanh Tiêu Môn không chỉ đơn giản là có thiên tài, mà tuyệt học truyền thừa của Thanh Tiêu Môn chắc chắn mới là không hề tầm thường. Số người tới bái sư càng ngày càng nhiều, sự khao khát Hỗn Nguyên Kinh của các đệ tử cũng càng ngày càng lớn. Thế là Thanh Tiêu Môn chính thức đưa ra một cái chế độ mới, chia các đệ tử bên dưới chân truyền thành 3 giai đoạn, từ thấp đến cao, lần lượt là đệ tử ký danh, ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử. Mới vào Thanh Tiêu Môn chính là đệ tử ký danh, có thể đăng ký tên vào bên trong sổ sách, có thể tu luyện ngoại công cơ bản, tích lũy cống hiến thông qua lao động. Đến một số năm nhất định sẽ có khảo hạch, nếu mãi không thể trở thành đệ tử ngoại môn sẽ bị mời xuống núi, từ đó không còn liên quan gì tới Thanh Tiêu Môn. Đệ tử ngoại môn có thể tu luyện nội công của Thanh Tiêu Môn, được Thanh Tiêu Môn bảo hộ, khi hành tẩu giang hồ có thể dùng danh nghĩa của Thanh Tiêu Môn. Đệ tử nội môn có thể bái chân truyền đệ tử làm sư tôn và tu luyện tuyệt học Hỗn Nguyên Kinh của môn phái, dù không đạt được thành tựu gì cũng có thể ở lại Thanh Tiêu Môn cả đời. 3 cấp bậc này vừa ra, Thanh Tiêu Môn nội bộ chấn động, từ cái đệ tử tới Ngự Linh Đường định lại thân phận của chính mình. Trừ những đệ tử mới bái nhập Thanh Tiêu Môn trong tháng này, tất cả những người khác đều ít nhất là đệ tử ngoại môn. Có đệ tử cấp thấp hơn làm nền, có đệ tử cấp cao hơn để mà làm mục tiêu. Điều này khiến cho ý chí chiến đấu bên trong Thanh Tiêu Môn lại một lần nữa dâng cao. Sau khi có phân cấp rõ ràng hơn, bảy đường xử lý công việc lại càng thêm dễ dàng. 20 ngày sau, số đệ tử Thanh Tiêu Môn vượt quá 600 người. Trong thời gian này, Lý Thanh Thu đã phát hiện ra một số đệ tử có tư chất tu tiên và ngộ tính khá là tốt. Hắn viết tên những đệ tử này xuống, giao cho các đường chủ khác nhau để cho bọn họ chú ý trọng điểm. Ngày hôm đó, Trương Ngộ Sơn lại tìm tới Lý Thanh Thu. Đệ tử tạp dịch sao? Lý Thanh Thu nhướng mày hỏi. Lúc này, hắn đang trong rừng chỉ điểm Hứa Ngân tu luyện pháp thuật. Thấy Trương Ngộ Sơn tới, Hứa Ngân đi sang một bên, nghịch lá cờ vẫn lôi trong tay, không làm phiền bọn họ nữa. Trương Ngộ Sơn gật đầu. Ồ đúng vậy, không ghi vào bên trong danh sách, cũng không thể tu luyện bất kỳ võ học nào của Thanh Tiêu Môn. Ngài thường phụ trách các việc vặt, thì có vẻ khắc nghiệt, nhưng chắc chắn sẽ có người đăng ký. Hết nhất tại nơi chúng ta có ăn có ở, còn có thể cho bọn họ một cái nơi an thân. Ở lại Thanh Tiêu Môn sẽ có hy vọng vươn mình. Lý Thành Thu đương nhiên hiểu đệ tử tạp dịch là ý nghĩa gì, chỉ là cảm thấy hơi nhanh. Nhưng khi nghĩ lại, Thanh Tiêu Môn đã thuê không ít thợ thủ công, bách tính để mà làm việc vặt. Phải là tốn không ít tiền. Nếu mở tạp dịch đệ tử, có thể tiết kiệm một cái khoản chi phí. Hơn nữa những đệ tử này làm việc có lẽ sẽ là nghiêm túc hơn. Hành động này thoạt nhìn có vẻ là bóc lột, nhưng trên thực tế đã cho rất nhiều người ở cái tầng lớp thấp một cái cơ hội. Được rồi, ngươi cứ xem xét đi, dù sao cũng là tăng thêm một cái công việc cho ngữ linh đường của ngươi. Lý Thành Thu đáp. Sau khi bảy đường được thành lập, gánh nặng trên vai của hắn nhẹ đi không ít rồi. Thậm chí không cần đi khắp nơi cơ sở sản xuất, có nhiều thời gian hơn để mà tu luyện. Trương Ngộ Sơn nhận được cái sự đồng ý của Lý Thanh Thu, lập tức vui mừng. Hắn cũng không nán lại lâu, quay người rời đi. Hứa Ngân đi tới, hỏi. Sư tôn, thì ta là đường chủ chấp pháp đường, nhưng ta hoàn toàn không quản cái việc gì. Liệu có không tốt không? Có cần nhường chức đường chủ của ta cho người khác không hả? Lý Thanh Thu cười nói. Không sao đâu, dù ngươi không làm gì cả, ngươi cũng có công với chấp pháp đường. Trong bảy đường này, chấp pháp đường là mạnh nhất, không chỉ vì chức quyền mà còn vì đường chủ là Hứa Ngân. Hứa Ngân là cao thủ đứng trong top 3 của môn phái, lại là đệ tử thân truyền của môn chủ, hy vọng của nàng quá cao. Đệ tử chấp pháp đường đi các đường khác điều tra sự việc, các đệ tử của các đường khác cũng không dám đắc tội gì. Hứa Ngân nghe xong, nàng hơi trầm tư, nàng hiểu ý của sư tôn. Sư tôn, giữ nguyên cảnh tầng 7 thật là khó đạt được. Ngày khi xưa từ tầng 6 lên tầng 7 mất bao lâu? Hứa Ngân không hứng thú với tranh giành quyền lực, nàng chuyển chủ đề hỏi. Lý Thanh Thu trả lời. Chỉ cần ngươi đạt đến tầng 7 trong vòng 2 năm, ngươi sẽ nhanh hơn ta rồi. Được. Hứa Ngân được khích lệ, ý chí chiến đấu, không biết Lý Thanh Thu chỉ là nói tào lao. Sau đó, hắn bảo Hứa Ngân thể hiện pháp thuật do chính nàng sáng tạo. Hứa Ngân đi đến trên tiết, tay cầm cờ dẫn lôi của Ngụy đạo trưởng, bắt đầu vận công. Cái dẫn lôi kỳ này là một cái môn pháp khí đặc thù, không cần phá giải cấm chế gì, cũng không cần truyền nguyên khí vào là có thể dẫn động lôi điện. Đương nhiên không dùng nguyên khí, chỉ có thể dẫn động lôi điện vào những ngày mưa bão. Bình thường trên bầu trời không có lôi điện, muốn triệu hồi lôi điện thì phải dựa vào nguyên khí để mà chuyển hóa. Hứa Ngân có thiên lôi linh căn, dẫn lôi kỳ quá thích hợp đối với nàng, có thể giúp nàng thể hiện ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ thấy Hứa Ngân lúc này một tay giơ cao dẫn lôi kỳ, như là một cái thanh đại đao ở trên cổ tay. Lôi điện theo cờ bay ra ngoài, nàng vung về phía xa, lôi điện khuếch tán như là một cái tấm lôi võng trải ra ngoài, khí thế hùng vĩ quét sạch mười trượng, khiến cho tiết mù phía trước nàng bốc lên, xuất hiện một cái khoảng trống hình quạt. Đệ tử đặt tên cho nó là Thiên Võng Địa Phạt Thực. Người bị trúng chiêu, nặng thì chết ngay, nhẹ thì toàn thân tê dại, mất khả năng chiến đấu, như là bị đại địa giam cầm, bị thiên võng bao phủ. Hứa Ngân lúc này giới thiệu. Lý Thanh Thu nghe xong hài lòng gật đầu. Một cái môn pháp thuật rất là tốt à. Lý Thanh Thu mở miệng. Sư tôn rất hài lòng, ngươi tìm thời gian viết xuống đi, sau này sẽ đưa vào bên trong tập kinh cắn. Hứa Ngân gật đầu, nàng do dự một chút rồi lại hỏi. Sư tôn, ta đặt tên theo phong cách của ngài, nhưng ta thật sự muốn hỏi, chúng ta có thật sự đang luyện võ không vậy? Đừng nói người ngoài kinh ngạc, nàng tu luyện lâu rồi cũng bắt đầu dao động. Hỗn Nguyên Kinh thật sự là không giống công pháp võ học à. Lý Thanh Thu lắc đầu cười. Không phải luyện võ, chẳng lẽ là tu tiên sao? Con nghĩ có thể là vậy. Hả? Vậy ngươi cứ sống thêm vài trăm năm nữa rồi nói nha. Đúng ha, tuổi thọ không tăng, vậy thì không khác gì luyện võ cả. Hai sư đồ chỉ là trò chuyện vài câu rồi bắt đầu giao đấu. Lý Thanh Thu bảo Hứa Ngân thi triển tất cả tuyệt học mà nàng nắm giữ, toàn lực tấn công. Điều này khiến cho nàng vô cùng hưng phấn. Ban đầu, Lý Thanh Thu còn rất thoải mái như là dạo chơi trong sân. Nhưng về sau, hắn không thể không nghiêm túc lên. Cái tiểu nha đầu này không đúng lắm à, mạnh tới mức là hơi vượt tiêu chuẩn rồi. Nếu không có bách luyện ma thể, Lý Thanh Thu cảm thấy mình ở giữa nguyên cảnh tầng 6, chưa chắc đã là đối thủ của Hứa Ngân. Bản thân của ta cũng là thiên lâu linh căn à, chẳng lẽ cái bản sau không bằng cái bản gốc rồi? Là sư tôn, hắn không thể thua. Sau một nén nhang, Lý Thanh Thu dẫn Hứa Ngân xuống núi. Hứa Ngân tóc tai bù xù đi phía sau, thần sắc mơ hồ, bàn tay nắm dẫn lôi kỳ cũng là đang run rẩy. Thời điểm gần cuối năm, Tiết Kim và những người khác cuối cùng cũng là trở về. Mỗi người đều vác theo một cái bao tải lớn. Lý Thanh Thu bảo những người khác nghỉ ngơi trước, hắn nói chuyện riêng với Tiết Kim. Chuyến đi đến Cửu Tuyệt Môn lần này, Tiết Kim và những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Giết chết môn chủ Cửu Tuyệt Môn khiến cho môn nhân của Cửu Tuyệt Môn phải là xuống núi. Bọn họ đã là thu thập võ học của Cửu Tuyệt Môn, đốt cháy sơn môn và các tòa nhà của Cửu Tuyệt Môn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ còn chạm trán với cao thủ các môn phái khác ở Đông Lăng Châu. May mắn là bọn họ chưa từng thất bại. Ô môn chủ, chúng ta đã tìm thấy một cái bức thư là do thứ sử Đông Lăng Châu viết cho Cửu Tuyệt Môn. Hóa ra là thứ sử mới của Cô Châu muốn đối phó với chúng ta, nên đã nhờ thứ sử Đông Lăng Châu giúp đỡ sắp xếp. Thứ sử Đông Lăng Châu đã tìm tới môn chủ Cửu Tuyệt Môn dùng chức quan để mà giao dịch. Tiết Kim từ trong ngực lấy ra một cái bức thư đưa cho Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu mở thư ra đọc, xác nhận Tiết Kim không có nói dối. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiết Kim, nói: làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Ngoài phần thưởng linh thạch, ta cho phép ngươi lên tầng 3 tàng kinh cát chọn một bộ tuyệt học để mượn đọc 10 ngày. Tầng 3 tàng kinh cát hoàn toàn là chứa pháp thuật. Pháp thuật của Thanh Tiêu Môn không phải đệ tử muốn học là học, phải được sự đồng ý của hắn ta. Tiết Kim không hề ngạc nhiên, hắn biểu hiện rất trầm ổn. Cái cuộc lịch luyện này khiến toàn thân của hắn thoát ra vài phần sát khí, hoàn toàn rũ bỏ một cái sự non nớt rồi. Hắn nhìn Lý Thanh Thu muốn nói lại thôi. Hả? À, có chuyện gì khác muốn nói sao? Lý Thanh Thu hỏi. Tiết Kim hít sâu một hơi, cắn răng nói: có, về Lý Tử Phong đường chủ. Hả? À, hắn thế nào? Lý Thanh Thu hỏi với vẻ mặt không đổi. Mỗi khi nhìn thấy mệnh cách của Lý Tử Phong, hắn lại lo lắng, sợ rằng cái tên tiểu tử này sẽ đi vào con đường sai trái. Nên khi nghe Tiết Kim nhắc tới Lý Tử Phong, lòng của hắn ta chợt thắt lại rồi. Tiết Kim hít sâu một hơi, nói: ngài ấy đang theo đuổi một cái thanh thần kiếm tại Đông Lăng Châu. Thanh kiếm này tên là Đế Huyền Kiếm. Đây là một thanh kiếm cổ có lịch sử ngàn năm. Tương truyền, ai có được nó sẽ có được sức mạnh xương bá võ lâm này. Vì vậy, ngài ấy không ngờ ngài dính vào một cái trận ân oán lớn. Ta đã khuyên ngài ấy rồi, nhưng mà ngài ấy mắng ta một trận, bảo ta mau chóng trở về giao nhiệm vụ, không cần quản. Đế Huyền Kiếm, ngươi có biết đó là ân oán lớn cỡ nào không? Lý Thanh Thu lên tiếng hỏi. Sau một trận chiến tại bên trong châu phủ, Lý Tự Phong đã rất thèm muốn cái dẫn lôi kỳ của Hứa Ngân rồi, nhưng Lý Thanh Thu đã là không đồng ý. Đối với những thần binh lợi khí bên trong võ lâm, Lý Thanh Thu không hoàn toàn nghi ngờ. Trước đây, hàng uyên đao của hộ pháp ma môn rất là không tầm thường, tuy không phải là pháp khí, nhưng lại chứa đựng hàng khí đặc thù, có thể liên quan tới chất liệu. Hàng uyên đao được gọi là ma đao, Lý Thanh Thu không giao cho đệ tử, mà vẫn để trong phòng của chính mình, chờ đợi người hữu duyên. Liên quan tới hai cái thế gia lớn, một là Bùi Thị quyền thế ngút trời đương triều, gia tộc của Ngự Sử đại phu đương triều, hai là một thế gia cổ xưa truyền thừa hàng trăm năm, họ Đế, Đế Vương Chi Đế. Tương truyền Đế Huyền Kiếm chính là do tổ tiên của bọn họ chế tạo. Hiện nay Đế Huyền Kiếm tái xuất giang hồ, Đế Thị đang truy tìm, mà bên trong Bùi Thị cũng có người hứng thú với Đế Huyền Kiếm nữa. Hai bên đều đang truy tìm thanh kiếm này, đã xảy ra không ít ma sát. Lý Đường Chủ dường như có liên hệ mật thiết với một trong hai bên, cụ thể thì đệ tử không rõ, chỉ thấy ngài ấy nói chuyện riêng với một cái người bí ẩn. Tiết Kim nói ra tất cả những gì mình biết, hắn lại bổ sung một câu: đệ tử nghĩ cái gọi là thần binh đều là vật ngoài thân, ở bên trong Thanh Tiêu Môn tu võ, cuối cùng cũng có thể đạt tới đỉnh tiêm võ lâm rồi. Cái thanh Đế Huyền Kiếm kia được đồn thổi thần kỳ như vậy, đệ tử cảm thấy phía sau có thể là có người đang bài cục. Lý Thanh Thu nghe xong ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện chỉ có vậy thôi à? Không phải chỉ là một cái thanh kiếm sao? Cứ để cho hắn làm loạn đi. Tu vi của Lý Tự Phong thì chưa đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 4, nhưng cũng sắp rồi. Thiên phú của hắn vốn là không yếu, chỉ là không thể tĩnh tâm khổ tu. Lý Thanh Thu gật đầu nói: ngươi có thể nói ra cái chuyện này, ta rất hài lòng. Ngươi cứ xuống núi nghỉ ngơi đi. Tiết Kiệm gật đầu, hành lễ với Lý Thanh Thu rồi rời đi. Lý Thanh Thu đứng dậy, đi đi lại lại trong sân. Hiện tại hắn đang suy nghĩ một cái chuyện khác. Tần Thứ Sử Cô Châu, người này tính kế Thanh Tiêu Môn, ta không thể giả vờ không biết. Chuyện này cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Chỉ là xử lý thế nào, phải suy nghĩ. Đơn giản thì trực tiếp mà giết, nhưng sẽ có Tần Thứ Sử tới, trực giác mách bảo Lý Thanh Thu. Tần Thứ Sử tính kế Thanh Tiêu Môn, tuyệt đối là do người khác chỉ thị. Hoặc là giống như đối xử với Giả Dịch, dùng câu hồn chú để mà uy hiếp. Nhưng vạn nhất người này thà chết không chịu thì sao? Thứ Sử không phải là tiểu nhân vật giống như là Giả Dịch. Giả Dịch tính tình đại biến, không ai quan tâm. Thứ Sử thì khác, dù hắn khuất phục Lý Thanh Thu, cũng có thể đối mặt với người phía sau mà lộ ra sơ hở, từ đó bại lộ sự tồn tại của câu hồn chú. Câu hồn chú đối với Lý Thanh Thu mà nói chính là một cái con át chủ bài, dùng để giải quyết một số vấn đề khó khăn, nên hắn không truyền chú thuật này xuống. Lý Thanh Thu không tự mình tìm phiền não. Chiều tối hôm đó, hắn lại triệu tập các đường chủ nói ra cái chuyện này. Vì đây là Thứ Sử, không thể trực tiếp giết. Ân oán võ lâm, triều đình xưa nay không quản. Nhưng Thứ Sử địa vị cao trọng, nếu chết trong tay Thanh Tiêu Môn, thì triều đình nhất định sẽ phái đại quân tới sang bằng Thanh Tiêu Sơn à. Trương Ngộ Sưng vội vàng nói, sợ Lý Thanh Thu lại nói ra những lời giống như là muốn loại bỏ cái người nào đó, diệt môn diệt tộc gì. Lý Thanh Thu dở khóc dở cười, không vui mà nói, ta không có nói muốn giết người à, bộ cái bản mặt ta hung ác tới vậy sao? Dương Tuyệt Đỉnh lúc này mở miệng, Thứ Sử vòng vo lớn như vậy để tính kế chúng ta, chứng tỏ hắn không muốn trực tiếp đối phó với chúng ta. Chuyện này còn phải điều tra cho rõ ràng. Lý Thanh Thu lại cười nói, ta chỉ là nói chuyện này cho các ngươi biết, các ngươi cứ giải quyết đi, đợi đến khi không giải quyết được thì ta ra tay à. Chiều nay hắn cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu không thể nghĩ ra cái cách tốt hơn, chi bằng để cho người khác làm. Nếu thật sự làm lớn chuyện, cùng lắm thì đổi một cái vị Thứ Sử khác. Hắn không thể địch lại ngàn quân vạn mã, nhưng trong ngàn quân vạn mã lấy thủ cấp của địch tướng tuyệt đối như lấy đồ trong túi. Cùng với Thanh Tiêu Môn càng ngày càng mạnh, sự kiên kỵ của Lý Thanh Thu đối với vương triều cũng là suy yếu dần dần rồi. Được rồi, đệ sẽ phụ trách cái chuyện này, sau này có thể là phải làm phiền Trúc Đường chủ. Trương Ngộ Sưng trực tiếp nhận lời, hắn nhìn về phía Trúc Nghiên. Trúc Nghiên khẽ gật đầu đáp, Trương Đường chủ khách khí rồi, đều là làm việc cho môn phái, hà cớ gì nói phiền phức đây. Chuyện thứ hai, các người có biết về Đế Huyền Kiếm không? Lý Thanh Thu mở miệng hỏi. Tuy hắn có lòng tin vào thực lực của Lý Tự Phong, nhưng dù sao cũng là sư đệ của mình, ít nhiều gì cũng phải quan tâm một chút. Mọi người lắc đầu, ngay cả Dương Tuyệt Đỉnh cũng chưa từng nghe nói qua. Đế Huyền Kiếm là một cái thanh cổ kiếm do Đế Thiện Nhất Tộc chế tạo ra, còn được gọi là ma kiếm, thần kiếm. Chứa đựng sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi, từng giúp tổ tiên của bọn họ đăng lên đế tọa, sáng lập vương triều. Ta không biết nhiều về nó, chỉ đọc được bên trong một cái quyển cổ tịch. Trúc Nghiên mở miệng nói. Lý Tự Cảm kinh ngạc hỏi, đã là ma kiếm, sao lại là thần kiếm? Trúc Nghiên gật đầu nói, có người dựa vào nó để cứu vãn giang sơn, có người dựa vào nó để tàn sát võ lâm, nên nó mới có mỹ danh mà cũng có ác danh. Môn chủ vì sao lại nhắc tới nó vậy? Chẳng lẽ nó tái sức giang hồ rồi? Lý Thanh Thu lúc này cũng không có giấu giếm, kể lại cái chuyện Lý Tự Phong đang theo đuổi Đế Huyền Kiếm và nhắc đến Đế Thị, Bùi Thị. Tiểu tử này chỉ nghĩ tới cái việc lười biếng, muốn không tu luyện mà trở thành đệ nhất võ lâm à? Khương Chiếu Hải nhíu mày nói, giọng điệu rất là bất mãn. Dương Tuyệt Đỉnh thì tò mò về Đế Thị, tặc lưỡi khen ngợi, Đế Thị này cũng không sợ Phạm Húy sao, còn dám lấy đế làm họ. Trương Ngộ Sưng trầm ngâm nói, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu đại sư huynh không yên tâm, có thể đặt nhiệm vụ ở Lịch Liên Đường để cho đệ tử đi điều tra Đế Huyền Kiếm, nó không chừng có thể gặp mặt Lục sư đệ cùng nhau chiếu cố. Vừa hay trong môn phái có rất nhiều đệ tử muốn xông pha giang hồ, lịch luyện một phen nữa. Lý Thanh Thu tán thưởng nói, ý này không tồi. Nhiều đệ tử đều cảm thấy võ nghệ của mình đã thành, cũng có người cảm thấy cuộc sống quá là nhàm chán, muốn đi giang hồ xông pha. Lý Thanh Thu cảm thấy đây là một cái chuyện tốt, có thể tiết kiệm lương thực, nhường tài nguyên cho đệ tử mới, còn có thể nhân tiện hoành dương danh tiếng của Thanh Tiêu Môn. Số lượng đệ tử không ngừng tăng lên, nhưng mà thiên tài thực sự thì chưa thấy đâu. Chỉ có càng nhiều đệ tử, khả năng xuất hiện thiên tài mới là càng lớn. Hơn nữa đệ tử ra ngoài, nói không chừng còn có thể kích hoạt gợi ý đạo thống. Hắn đã bắt đầu muốn có thêm phúc duyên truyền thừa ban thưởng. Có lẽ có một số phúc duyên có thể do đệ tử mình tự mình đi tìm tòi. Thế là Lý Thanh Thu lại cùng mọi người bàn bạc kỹ lưỡng về cái nhiệm vụ của lịch luyện đường. Lý Tự Phong không có mặt, lịch luyện đường chỉ có thể dựa vào bọn họ cùng nhau nghĩ cách xây dựng. Cô Châu, Châu Phủ, sau hơn nửa năm tu sửa và dân cư lưu động, Châu Phủ đã không còn cái vẻ hoang tàn, chỉ là không còn phồn hoa như mấy năm trước. Tại bên trong Phủ Thứ Sử, tân nhiệm Thứ Sử Phạm Khê đang tiếp đãi quý khách trong một cái tiểu đình. Hắn căng thẳng rót trà cho đối phương. Người ngồi đối diện hắn mặc áo tròn đen, đeo mặt nạ quỷ. Giữa ánh nắng, hắn như là một con lệ quỷ, khiến cho Phạm Khê toát mồ hôi lạnh. Thân hình của Phạm Khê hơi mập, đã hơn 50 tuổi, râu tóc đã bạc. Lúc này hắn hoàn toàn không giống như là một cái tên thứ sử. Huyền Công, không biết ngày gì sau lại đích thân tới đây. Phạm Khê cẩn thận hỏi. Hắn đến từ Chân Dương Hoàng Thành, trước khi trở thành thứ sử, hắn đã biết Huyền Công. Hắn thậm chí còn chứng kiến thủ đoạn của Huyền Công. Trong mắt của hắn, Huyền Công còn đáng sợ hơn cả thiên tử đương triều. Huyền Công cầm lên cái chén trà trước mặt, vừa thưởng thức vừa nói. Phạm thứ sử, không phải đã hồi âm nói Thanh Tiêu Môn cao thủ nhiều như mây, ngươi không dễ đối phó sao? Nên bản ti đích thân tới đây giúp. Phạm Khê sợ tới run rẩy, hắn vội vàng giải thích nói. Huyền Công, thật sự không phải bản quan từ chối. Bản quan mới tới, còn phải bồi dưỡng người thân tín nữa. Ngày đầu tiên bản quan tới, đã là bị tướng quân trong thành cho một trận ra oai. Phía sau hắn có thái tử, bản quan thật sự là không tiện đắc tội, chỉ có thể từ từ tính kế. Trong tình huống như vậy, bản quan quả thật không có người để đối phó với Thanh Tiêu Môn mà. Nhưng mà bản quan không phải không làm gì. Bản quan từng nhờ thứ sử Đông Lăng Châu giúp đỡ. Hắn phái cao thủ Cửu Tuyệt Môn đi ám sát môn chủ Thanh Tiêu Môn. Kết quả không những thất bại, bây giờ Cửu Tuyệt Môn bên kia cũng bị Thanh Tiêu Môn diệt luôn rồi. Nhắc tới cái chuyện này, Phạm Khê vẫn còn sợ hãi. Khoảng thời gian này, hắn sợ cao thủ Thanh Tiêu Môn đêm khuya xông vào bên trong Phủ Thứ Sử để mà giết mình, khiến cho hắn mỗi đêm đều ngủ không ngon. Dù đã có thuê rất nhiều cao thủ võ lâm, cũng không có cảm giác an toàn. Huyền Công thản nhiên nói, Thanh Tiêu Môn quả thật không dễ đối phó. Phái người ám sát môn chủ Thanh Tiêu Môn, mẹ nó ngu như chó vậy. Người khác không biết, người hẳn phải rõ ràng võ công của ma đế cao tới mức nào. Có thể giết chết ma đế, võ công của môn chủ Thanh Tiêu Môn đặt bên trong thiên hạ này cũng trộn về cái hàng đỉnh tim rồi. Phạm Khê cười khổ nói, bản quan cũng không ngờ thứ sử Đông Lăng Châu lại ngu sẵn tới như vậy. Bản tì mang tới cho người hai người, võ công của bọn họ vốn không kém ma đế. Hơn nữa sau khi dùng tiên đan, võ công càng là mạnh hơn. Chỉ cần người có thể nghĩ cách mời môn chủ Thanh Tiêu Môn tới Phủ Thứ Sử một chuyến, bọn họ có thể giết hắn. Đợi môn chủ Thanh Tiêu Môn chết đi, tùy tiện tìm một cái cớ để diệt Thanh Tiêu Môn là được rồi. Huyền Công thản nhiên nói ra, hắn đặt xuống chén trà, búng tay một cái. Ngay sau đó, Phạm Khê liền thấy hai cái đạo bóng người nhảy qua tường viện, hóa thành những cái đạo tàn ảnh tới bên cạnh bọn họ. Người tới đều mặc áo bào đen bó sát, đeo mặt nạ quỷ, đội nón lá. Nhìn từ dáng người dường như là cùng một người. Quá nhanh, Phạm Khê bị thân pháp của hai người này làm cho kinh ngạc. Hắn vội vàng bái tạ Huyền Công rồi hỏi, đã có hai vị cao thủ tuyệt thế này giúp đỡ, Huyền Công vì sao còn đích thân tới nơi? Bọn họ mang theo lệnh bài của ngài tới, bản quan nhất định sẽ hậu đãi liền. Huyền Công đứng dậy nói, bản ti còn có việc khác phải làm. Giải quyết Thanh Tiêu Môn là một thử thách đối với người. Người phải chứng minh người có năng lực làm thứ sử. Bệ hạ cũng đã chú ý tới người, đừng để cho ngài thất vọng. Bản quan nhất định sẽ dốc hết sức, tuyệt đối không để cho bệ hạ thất vọng đâu. Phạm Khê giơ tay hành lễ, trịnh trọng nói. Huyền Công chắp tay sau lưng bước ra khỏi tiểu đình. Phạm Khê vốn là muốn tiễn biệt, nhưng thấy Huyền Công giơ tay ngăn lại, hắn đành thôi, đứng tại chỗ nhìn Huyền Công đi xa. Trong lòng của hắn thì thầm nghĩ, Huyền Công làm việc cho bệ hạ 30 năm không rời Chân Dương Hoàng Thành, lần này tới đây rốt cuộc là vì cái chuyện gì? Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Huyền Công đang giấu giếm một cái bí mật, rất có thể không phải là do bệ hạ phái hắn tới đây. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 20 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 21 của bộ truyện. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.